Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 45, 45, 5 cái các Nivan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thu Thu ở trước ống kính đã vội đến mức đầu đầy mồ hôi. Không ngừng trấn an các khán giả trong phòng livestream. Hình tượng của cái tài khoản này chính là ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng. Từ biên tập video cho đến livestream, tất cả đều xoay quanh hình tượng và phong cách này. Cho nên bình thường sẽ không tùy tiện add WeChat riêng. Trước kia cũng có không ít người khen thưởng và muốn xin WeChat, nhưng đều bị nàng uyển chuyển từ chối. Vì ổn định cái hình tượng này, Thu Thu đã thiết lập một cái ngưỡng cửa khá cao. Một cái các Nivan mới có thể add WeChat cá nhân. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên lãng tử không giảng đạo lý. Dáng vẻ như kiểu không cho WeChat thì sẽ tiếp tục làm loạn. Nói chuyện cũng rất bần. Nếu như các nàng có nhiều kinh nghiệm hơn, đáng ra phải nhận lỗi trước. Lại biểu diễn vài năng khiếu cho khán giả. Sau đó nói sang chuyện khác. Không cần phải để ý đến lãng tử này làm gì. Đáng tiếc các nàng chỉ là sinh viên đại học bình thường. Tài khoản này cũng mới bắt đầu từ nghỉ hè này. Hơn nữa còn không ký hợp đồng với các công hội. Không có người chỉ điểm, nên khó tránh khỏi rơi vào ngõ cụt. Cũng không thấy Trương Linh Linh trả lời nữa. Đoán chừng là đã bị chọc tức. Đường Tụng không do dự nữa. Lập tức gửi tin. 5 cái các Nivan. Cầu S WeChat tiểu trợ lý. Lo lắng không đủ bắt mắt. Đường Tụng gửi liền 3 lần. Nhất thời có một bộ phận khán giả chú ý đến Đường Tụng. Bắt đầu điên cuồng chế giễu. Long ca. Đây là tên hề ở đâu ra? Lẩu cây 6 đồng. Nếu tên này tặng các Nivan, tôi trực tiếp trồng cây chuối đi ị cá khô. Tài khoản level không? Biết các Nivan là cái gì không? Đường Tụng cũng không tranh cãi với bọn họ. Tiếp tục gửi tin. Cầu S WeChat tiểu trợ lý. Mọi người vốn đang bênh vực kẻ yếu là lãng tử. Lúc này đã chuyển hỏa lực về phía Đường Tụng. Lãng tử, người anh em, đừng trang bức. Đây là ngu xuẩn. Đường Tụng hoàn toàn không để ý đến. Tiếp tục gửi tin. Streamer, 5 cái các Nivan S WeChat của trợ lý. Có được hay không nói một câu? Thu Thu lúng túng nói. Cái này dĩ nhiên là được. Chỉ là, còn chưa nói xong, mặt hình đã tràn đầy đặc hiệu. Mấy chữ các Nivan cực kỳ chói mắt. À, Thu Thu kinh ngạc che miệng. Mặt đầy vẻ không tin. Đặc hiệu vừa kết thúc. Cái các Nivan thứ hai đã xuất hiện. Bộ ngực sung mãn của Thu Thu chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên là vô cùng kích động. Vội vàng đứng lên, để lộ ra đường cong vô cùng xinh đẹp. Chắp hai tay nói, cảm ơn tháng tư đại ca. Quá là kích động. Vừa nói xong, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm đã bay đầy trời. Nói được làm được, Đường Tụng trực tiếp khen thưởng 5 cái các Nivan. Giá trị 15,000 NDT. Tất cả khán giả trong phòng đều bị dọa cho giật mình. Bọn họ cũng không ngờ đối phương lại chơi thật. Mấy người từng chế giễu Đường Tụng không dám ló đầu lên nữa. Mấy người còn lại đều đang thán phục vị đại ca này. Đại gia, còn thiếu đồ trang sức trên đùi không? Tháng tư cao uy vũ. Level không tăng lên level 3 luôn. Đầy mẹ nó mới là đại gia. Thu Thu, mau ôm chặt đùi đại ca đi. Còn chờ gì nữa? Thu Thu bình tĩnh lại. Nhìn các Nivan trong cột lễ vật. Vành mắt đỏ lên nói. Không ngờ hôm nay lại có niềm vui lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên Thu Thu nhận được nhiều lễ vật như vậy. Cảm ơn tháng tư ca. Thu Thu làm TikToker được nửa năm. Tổng cộng kiếm được hơn 70.000. Trong đó còn có cả lợi nhuận cho việc quảng cáo và review các cửa hàng. Lợi nhuận của việc livestream còn chưa được 40,000 NDT. Nhưng mà ngày hôm nay lại nhận được lễ vật giá trị 15,000 NDT. Tiền về tay cũng được 7,500 NDT. Đối với nàng mà nói, đây hoàn toàn là một khoản thu nhập không nhỏ. Thu Thu cảm kích nói. Tháng tư ca, Thu Thu sẽ đưa nick WeChat cá nhân cho anh. Anh tặng quá nhiều lễ vật rồi. Không add WeChat thì Thu Thu thấy trong lòng bất an. Hoặc là anh muốn nghe Thu Thu bài gì không? Nhảy cũng được. Không cần. Chỉ cần WeChat của trợ lý Linh Linh là được rồi. Đường Tụng khen thưởng nhiều như vậy. Là không thích khi có người mắng Trương Linh Linh. Chứ không quan hệ gì với Thu Thu. Thông qua chuyện chiều nay. Hắn thật sự rất thất vọng với Thu Thu đang yêu đương mất não này. Sau lần hợp tác này, hắn cũng không muốn hợp tác với nàng nữa. Thu Thu rõ ràng là hơi mờ mịt, nhất thời không hiểu đối phương có ý gì. Khán giả trong phòng thì lại đang cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha ha, streamer bị chê, đây chính là kẻ có tiền dở hơi sao? Thu Thu, mau gọi tiểu trợ lý ra tiếp khách đi. Trợ lý Linh Linh, được yêu mà sợ, cảm ơn tháng tư ca. Lập tức gửi WeChat cá nhân cho tháng tư ca. Thấy mình đạt thành mục đích, Đường Tụng cũng không ở lại, mà trực tiếp rời khỏi phòng livestream. Leng keng leng keng leng keng. Âm thanh nhắc nhở vang lên không ngừng. Đường Tụng mở ra xem. Hóa ra là âm báo nhắc nhở fan tăng lên. Nhìn số lượng fan, đã có tận 80 người. Hiển nhiên là hành vi nhà giàu mới nổi của hắn đã dẫn đến không ít người quan tâm. Đường Tụng cười một tiếng. Đây cũng là một chiêu trò để hút fan. Có thể làm thêm vài lần. Rất nhanh, lại nhận được mấy tin nhắn cá nhân. Ngoại trừ Trương Linh Linh gửi WeChat đến. Còn lại đều là một ít streamer đang cầu ôm đùi. Đường Tụng đứng dậy, duỗi người một cái. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cũng coi như hoàn thành lời hứa với Trương Linh Linh. Bây giờ vẫn phải làm video rồi đăng lên TikTok của mình. Sau đó lại đi vào phòng livestream và khen thưởng. Như vậy mới có thể hấp dẫn đám fan kia đến chỗ của mình. Bản thân mình cũng có thể thu hoạch được lượt like. Đường Tụng ngồi xuống trước máy tính. Mở phần mềm. Bắt đầu thử chế tạo video. Không thể không nói. Phần mềm biên tập bây giờ rất thuận tiện. Đặc biệt là phần mềm nhằm vào sáng tạo video ngắn và đơn giản. Tiện lợi hơn rất nhiều những phần mềm hắn học ở đại học. Mấu chốt là độ khó khi bắt đầu cơ bản là không. Chỉ cần tìm hiểu một chút, liền có thể bắt đầu. Biên tập ra một video không tệ. Đường Tụng lưu tấm ảnh xếp hạng danh sách lại. Sau đó lại tải mấy đồ án mà mình cảm thấy đẹp. Rồi cắm vào một bài nhạc nền. Một lát sau, một video đơn giản nhất đã xong. Sau khi quen thuộc với phần mềm này, Đường Tụng lại bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để phong phú video. Thỉnh thoảng cũng lên TikTok, vào xem các video về xe mô tô và shipper để học hỏi kinh nghiệm biên tập và ý tưởng nội dung. Khi thấy những thứ có ích thì lập tức lưu lại. Những thứ này đều là chuẩn bị để phát triển tài khoản. Cách chương.